Mẹ tôi bị dày vò bởi căn bệnh trầm cảm. Chương 27. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo yêu cầu của bạn, tôi đã cải thiện văn bản, thay đổi cách diễn đạt, chỉnh sửa ngữ pháp và lỗi chính tả, đồng thời giữ nguyên nội dung, độ dài và các yếu tố tường thuật. Dưới đây là phiên bản đã được chỉnh sửa. Phong tục của vùng đất này quy định, ngày thượng lương cho ngôi nhà mới luôn phải tổ chức một buổi lễ kỷ niệm thật trang trọng và tươm tất. Mẹ tôi khi ấy hân hoan tựa một cô bé con. Tiếng pháo vang lên không dứt, bánh kẹo, những đồng tiền mệnh giá nhỏ cùng với đậu phộng được tung vãi khắp nơi. Người dân trong thôn làng giờ đây chẳng còn mấy ai nhận ra mẹ tôi nữa. Thế nhưng vì tập quán xưa vẫn còn giữ được nét thuần phác, nên khi nghe tin rằng con cháu của gia đình họ Trần trở về quê để xây dựng nhà cửa, tất cả mọi người đều hồ hởi đến chung vui. Theo lệ thường, gia đình chúng tôi phải chuẩn bị một bữa cơm để thiết đãi những người thợ xây cùng bà con lối xóm đã nhiệt tình giúp đỡ. Đã từ rất lâu rồi, thôn xóm nhỏ bé này mới lại có được một dịp náo nhiệt đến như vậy. Bầu không khí vào thời điểm đó vui vẻ một cách lạ thường. Ngôi làng vốn tĩnh lặng dường như đã được đánh thức vào ngày hôm ấy, rộn rã tiếng cười nói suốt cả một ngày dài. Tôi hiểu rằng, việc được quay trở về chốn này chính là niềm ao ước mà mẹ tôi đã ấp ủ trong suốt cả cuộc đời. Nửa cuộc đời trước của mẹ đã bị bà ngoại kìm kẹp, nửa đời sau lại vì tôi mà ràng buộc. Giờ đây, có thể xem như tâm nguyện của mẹ cuối cùng cũng đã được viên mãn. Dù cho tất cả các loại vật liệu xây dựng được sử dụng đều là những sản phẩm thân thiện với môi trường, thế nhưng ngôi nhà mới cất vẫn còn phảng phất một chút mùi sơn, cần phải được thông gió thêm một thời gian nữa. Vào đêm thượng lương hôm đó, chúng tôi đã quyết định ngủ lại ngay trong khoảng sân của ngôi nhà mới. Con gái nhỏ của tôi chưa từng có một trải nghiệm nào như thế này. Con bé cứ ngước đôi mắt trong veo nhìn lên bầu trời sao lấp lánh ở bên ngoài chiếc màn, rồi cứ thế phấn khích mãi cho đến tận khi rạng đông mà vẫn không tài nào chợp mắt được. Chiếc quạt nan trên tay mẹ vẫn đều đặn phe phẩy nhẹ nhẹ trên người con bé. Mẹ lo cháu ngoại sẽ bị nóng, lại lo sợ có con muỗi nào đó không biết điều mà lại dám vo ve chui vào đốt cháu. Giống hệt như cách mà cụ ngoại đã từng làm với mẹ khi mẹ còn là một đứa trẻ thơ. Và cũng giống như cách mẹ đã từng làm với tôi khi tôi còn bé bỏng. Tiếng ve kêu râm ran khắp không gian, tiếng ếch nhái cũng rộn rã vang lên từ phía xa, mặt trời từ từ khuất dạng sau những dặng núi, và vầng trăng khuyết cũng dần dần nhô lên cao. Ba người phụ nữ, thuộc về ba thế hệ khác nhau, một người già, một người trẻ, và một em bé thơ ngây, những lời tâm sự thầm thì của họ được giấu kín bên trong chiếc màn dưới ánh trăng huyền ảo. Mẹ tôi từng nói, mỗi một con người khi đến với thế giới này đều mang theo một ngọn núi của riêng mình. Ngọn núi của mẹ chính là bà ngoại. Mẹ kể rằng, vào khoảnh khắc tôi cất tiếng khóc chào đời, mẹ đã tự nhủ với lòng mình rằng, trong kiếp sống này, mẹ nhất định sẽ không bao giờ để cho tôi phải lớn lên theo cái cách mà mẹ đã từng trải qua. Bà ngoại chính là ngọn núi sừng sững mà cả cuộc đời này mẹ cũng không tài nào vượt qua được. Nó đè nặng lên tâm trí mẹ đến mức khiến cho mẹ cảm thấy nghẹt thở. Tôi đáp lời rằng mẹ cũng chính là ngọn núi của riêng tôi. Cách chương.